Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 795. Tiếp tục ở nhà bếp bận rộn, đưa tay một đôi tay ủng lại đây đứng ở bên hông. Lena ngừng tay, quay đầu cùng Diệp Thiên Hồ hôn xuống, nói, không kịp đợi sao, đối với bữa tối phải có điểm kiên trì. Diệp Thiên Hồ cầm chống đỡ ở Lena vai, nói, vừa vặn, ta không bao giờ thiếu thiếu chính là kiên trì. Nhìn thấy Lena chính đang chuẩn bị đồ vật, Diệp Thiên Hồ thầm nói, lại là salad a, liền dường như Diệp Thiên Hồ đã từng thế giới Lena diễn viên Natalie Portman như thế. Lena là một cái nghiêm ngặt thức ăn chay chủ nghĩa người. Có điều, tuy rằng từ không tiếp xúc bất kỳ ăn thịt, Lena nhưng cũng sẽ không dùng chính mình quy tắc để ràng buộc Diệp Thiên Hồ. Càng không có đem Diệp Thiên Hồ hướng phát triển thức ăn chay chủ nghĩa người ý nghĩ. Một người trong đó nguyên nhân chính là, Lena rất rõ ràng, trừ phi là hết sức khống chế thân thể sự trao đổi chất. Bằng không ở tình huống bình thường, Diệp Thiên Hồ vì duy trì thân thể tiêu hao cần đại lượng dinh dưỡng làm bổ sung. Nghe Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Lena lập tức liền biết Diệp Thiên Hồ đang suy nghĩ gì. Nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần khống chế đồ ăn thu hút chủng loại, coi như là không ăn dùng ăn thịt, cũng sẽ không tạo thành dinh dưỡng không cân đối tình huống. Dù sao vẫn là không giống nhau. Cảm giác người vẫn có chút hơi gầy, giữa là chăm chú làm việc trêu chọc mà nói rằng, thật giống là để chứng minh chính mình nhận định như thế. Diệp Thiên Hồ tay rất nhanh sẽ liên lụy Lena bộ ngực. Đây mới là ngươi dụng ý thực sự ba. Lena chếch nghiêng đầu, ở Diệp Thiên Hồ trên đầu nhẹ đụng nhẹ, không để ý đến ở bộ ngực mình nhào nặn tay, chính mình dằn vặt cho mình salad. Không vừa lòng cách quần áo, Diệp Thiên Hồ tay thoáng sau khi rời đi, rất nhanh lại đẩy ra y phục dính da rẻ chui vào. Cười nói, cũng có này bộ phận nguyên nhân, vốn là này còn không có gì, đã tập mãi thành quen, nhưng cảm giác được Diệp Thiên Hồ một cái tay khác tuột xuống đi. Lena lườm hắn một cái, nói, này, ta còn đang chuẩn bị bữa tối đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi bận bịu ngươi, ta bận bịu ta, Diệp Thiên Hồ cười nói, lần này khẳng định không có cách nào tiếp tục nấu ăn. Lena bất đắc dĩ để đao xuống cụ, hơi nghiêng đầu, cùng Diệp Thiên Hồ tập hợp tới được môi dính sát vào hợp lại cùng nhau. Cho nên nói, chúng ta bữa tối nhất định phải bị hoãn. Diệp Thiên Hồ không hề có một chút nào người khởi xướng tự giác. Một phen kịch liệt hôn môi sau khi thả ra Lena môi nói rằng. Đồng thời một cái tay cưỡi mở Lena đai lưng. Tuy rằng vẫn là không thế nào quen thuộc ở nhà bếp làm chuyện như vậy. Lena cũng không có từ chối Diệp Thiên Hồ. Tùy ý hắn mở ra đai lưng của chính mình. Hai tay chống đỡ ở kệ bếp trên. Rất nhanh. Lena ngâm khẽ thanh bắt đầu ở trong phòng bếp vang lên. Thật lâu không có ngừng lại, bữa tối nhất định phải lùi lại. Trên thực tế, đợi được bọn họ chân chính bắt đầu bữa tối thời điểm cũng đã gần muốn đến 11 giờ đêm. Trên bàn ăn, đề tài tự nhiên địa nhắc tới liên quan với vườn quốc gia cao nguyên Black Down sự tình. Quãng thời gian trước, có người mời ta gia nhập một cái khảo sát hạng mục. Cùng vườn quốc gia cao nguyên Black Down có quan hệ. Ta từ chối. Lena nói tới Diệp Thiên Hồ rời đi khoảng thời gian này một ít chuyện. Nói, bọn họ lần này mời rất nhiều người. Ta bản thân biết có một ít có liên quan lĩnh vực học giả gia nhập cái kia hạng mục. Bọn họ hiện tại nên ngay ở vườn quốc gia cao nguyên Black Down bên trong nghiên cứu những người sinh. Vật biến dị. Hy vọng bọn họ thật có thể nghiên cứu ra một gì đó. Nếu như không tính bên trong sinh vật biến dị, ở trong đó kỳ thực đã không có bao nhiêu nguy hiểm. Dẫn đến biến dị đầu nguồn đã bị ta hủy diệt. Diệp Thiên Hồ cũng là hiểu rõ một chút vườn quốc. ra cao nguyên Black Down sự tình. Nơi đó hiện tại vẫn như cũ nằm ở phong tỏa trạng thái. Chỉ là nơi đó nguy hiểm lớn nhất đã sớm bị hắn giải quyết đi. Nếu như cẩn thận một hồi, coi như là tiến vào nơi đó nghiên cứu, cũng không hội ngộ đến cái gì quá to lớn nguy hiểm. Nhớ tới lúc trước ở vườn quốc gia cao nguyên Black Down trải qua, Diệp Thiên Hồ nói rằng, tuy rằng lần kia đi vườn quốc gia cao nguyên Black Down trải qua không hề tốt đẹp gì. Có điều bởi vì gen hình chiếu, ở trong đó động thực vật xuất hiện rất nhiều thú vị thay đổi. Nếu như nơi đó lần thứ hai thả ra lời nói, nhất định sẽ là du lịch địa phương tốt. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta cuối tuần đi nơi nào cắm trại cũng không sai. Lena lắc đầu một cái, nói, vẫn là quên đi, ta sau đó cũng không chuẩn bị lại đi chỗ đó. Lena nói như vậy, Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Có điều hiện tại vẫn như cũ còn cảm thấy, lần trước đi vườn quốc gia cao nguyên Black Down thời điểm, bao trừ loại kia hoàn cảnh đối với thân thể nguy hại. Nơi đó thật sự rất đẹp, một số thời khắc khiến người ta cảm thấy dường như tiên cảnh như thế. Ở vùng hủy diệt thế giới dừng lại một quãng thời gian, Diệp Thiên Hồ vẫn là tiếp tục ở thế giới khác nhau bên trong linh lợi đạt đạt. Đi ninja rùa thế giới lại đợi một quãng thời gian, thế giới kia vẫn là như cũ. Bốn con biến dị rùa Brazil ở trong màn đêm trừng gian trừ ác. Mà Diệp Thiên Hồ phải đợi một cái nào đó ngoại tinh ngu ngốc tạm thời còn chưa tới đến cực hạn. Rất tiếc nuối, sau đó, chính là lại đang Tomb Raider thế giới dừng lại một quãng thời gian. Cảm giác bên trong, Lara không phải đang tầm bảo chính là đang tầm bảo trên đường. Đi tới Tomb Raider thế giới sau khi, đều không thể ngay lập tức tìm tới Lara. Sau đó mới biết, Lara đi tới Đại Tây Dương trên, tìm kiếm một chiếc thời đại đại hàng hải Tây Ban Nha tàu đắm. Căn cứ Lara tìm tới tư liệu, chiếc thuyền kia vốn muốn đem nặng đến 2 tấn hoàng kim cùng con số không rõ châu báu đưa tới địa phương, cuối cùng khẳng định là một cái mang theo tràn đầy thời đại đại hàng hải phong cách bi kịch. Nhưng cũng đã trở thành sau đó vô số người tầm bảo cuồng hoan. Lần này Lara phi thường xác định chính mình tìm tới chiếc thuyền kia. Ở Lara trong phòng làm việc, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy lượng lớn liên quan với chiếc thuyền kia ghi chép. Cùng với số lượng càng nhiều, liên quan với phụ cận vùng biển hải lưu tình huống vân vân. Làm Diệp Thiên Hồ leo lên Lara vớt thuyền thời điểm, Lara vẫn còn ở Đại Tây Dương trên bay, tìm kiếm cái kia đến nay không người phát hiện tàu đắm bảo tàng. Chăm chú tới nói, 2 bữa hoàng kim, đối lập với Lara hiện tại tài sản mà nói cũng không coi là nhiều. Diệp Thiên Hồ đối với nàng hiểu rõ, cùng bảo tàng giá trị so với, Lara càng hưởng thụ tìm kiếm quá trình, sớm không có thu được nhắc nhở. Diệp Thiên Hồ đột nhiên mang đến, để Lara cảm thấy chút kinh hỉ sau khi, chuyện đương nhiên địa đem Diệp Thiên Hồ lôi tráng đinh, để Diệp Thiên Hồ cũng gia nhập tầm bảo hàng ngũ. Kỳ thực nếu như thật sự muốn toàn lực tìm kiếm, Diệp Thiên Hồ một chiếc phi thuyền lấy ra, trực tiếp dùng tới diện máy đo lường đến. Không cần nói một chiếc đáy biển tàu đắm, chính là đáy biển nơi sâu xa mỏ quặng đều có thể cho ung dung tìm tới. Có điều làm như vậy tệ hiển nhiên liền để trận này tên là tầm bảo game mất đi lạc thú. Có Diệp Thiên Hồ gia nhập, cuối cùng hay là muốn dựa vào thường quy phương pháp, dựa vào Lara lúc trước siêu tầm thu dọn tư liệu xác định đại thể vị trí. Sau đó chính là rườm rà dò xét quá trình, kết quả quay đầu lại, vẫn là Diệp Thiên Hồ lợi dụng chính mình nguyên tố khống chế năng lực. Đem năng lực áp xúc thành một cái mặt quạt ở đáy biển tìm tới tòa kia tàu đắm vị trí. Vẫn có chút dối trá, vốn nên là kích động nhất thu hoạch thời khắc. Nhưng mà sự thực nhưng là, Diệp Thiên Hồ cùng Lara lẻn vào đáy nước đi chỗ đó tòa tàu đắm bên trong thám hiểm một phen. Thuận lợi vơ vét điểm bảo thạch cho rằng vật kỷ niệm sau khi trực tiếp lan man. đem còn lại một ít liệt sự tình toàn ném cho Lara trợ thủ. Hy Lạp, một tòa lân cận trong truyền thuyết đáy biển Nguyệt Thần Điện Tân Hải Trấn nhỏ bên trong. Trong khách sạn, trong tivi chính đang truyền phát tin âm thanh cũng không cách nào che lấp mặc vào kịch liệt động. Tĩnh, một cái tròn trịa thon dài chân dài treo ở Diệp Thiên Hồ bên hông. Theo lẫn nhau động tác không ngừng lay động, tinh tế ngón chân thật chặt chụp cùng nhau, kéo dài hồi lâu sau, rốt cục ở một đảo cao vút mà lại giỏi nhất kích thích người dục vọng ngâm nga bên trong căng thẳng. Cả phòng bên trong rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ để lại Lara thở dốc âm thanh, cúi người đặt ở uyển chuyển trên thân thể. Diệp Thiên Hồ ở Lara khẽ nhếch khóe môi tầng tầng hôn xuống. Bàn tay không có ngừng dừng lại ở căng mịn trên thân thể qua lại. Tiếp tục kích thích dưới thân nữ nhân. Cười nói, này, lúc này mới chỉ là mới vừa mới bắt đầu đây. Ngươi người này, không biết uể oải sao? Một đôi che kín thủy ý đôi mắt đẹp không hề lực sát thương địa chừng Diệp Thiên Hồ một chút. Ngón tay chọc lấy Lara cằm, Diệp Thiên Hồ nói rằng, thông thường mà nói, ta sẽ cho rằng đây là đối với ta khích lệ. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ vượt qua Lara thân thể, lần thứ hai tiến vào nước nhuận thân thể. Lara quay đầu lại cùng đè ở trên người Diệp Thiên Hồ hôn cùng nhau. Lẫn nhau môi lưỡi lần thứ hai quấn quýt lấy nhau, rơi vào một hồi đặc biệt truy đuổi trong game. Này nên tính là trở lại trốn cũ đi. Lần trước lúc đến nơi này, trốn ở khách sạn trong phòng vong ngã cảm xúc mãnh liệt 4 ngày, cho hai bên đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vì lẽ đó lần này vẫn là đồng dạng gian phòng, vẫn là đồng dạng kế hoạch. Còn lần này cần muốn thời gian bao lâu? Ai biết được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.